Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 134 câu chuyện cao thủ tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Khi tất cả mọi người cho rằng Mộ Dung Vô Địch sẽ làm khó Diệp Thiên, thì Mộ Dung Vô Địch bước tới chắp tay và quỳ người. Mộ Dung Vô Địch bái kiến Diệp tiên nhân. Trong nháy mắt cả hiện trường nín lặng. Trong khách sạn Trùng Hải rộng lớn, chỉ có giọng nói của Mộ Dung Vô Địch vang vọng. Vô số người trợn tròn mắt nhìn ông ấy, chỉ cảm thấy không dám tin. Nhân vật truyền kỳ của Hòa Hạ, bá chủ số 1 Trùng Hải, lúc này chắp tay quỳ người. Cảnh tượng như vậy khiến bọn họ không dám tưởng tượng. Mấy người Lý Nguyên Khải đứng ngây như phỗng, não quên mất luôn việc cần phải nài số. Mộ Dung Vô Địch có thân phận như thế nào chứ? Đó là cung thần của quốc gia, cho dù là những người trong bộ não, nhà nước. Tới thì cũng phải hành lễ với ông ấy. Vậy mà lúc này ông ấy là cúi đầu trước Diệp Thiên, còn nói là bái kiến. Chuyện quái gì thế này? Mộ Dung Đoạn vốn cho rằng dựa vào Mộ Dung Vô Địch để có thể đòi lại công bằng. Nào ngờ hành động của Mộ Dung Vô Địch đã hủy hoại toàn hy vọng của cậu ta. Không thể nào. Cậu ta không hiểu, Diệp Thiên dù mạnh hơn Mộ Dung Vô Địch nhưng cũng chỉ là một chút ít mà thôi. Sao có thể khiến Mộ Dung Vô Địch đối xử một cách trọng vọng, giống như là vãn bối đối xử với thầy giáo đầy cung kính như vậy chứ? Lâm Ngữ Bằng trợn tròn mắt, tái mét mặt. Cô ta thật không ngờ bá chủ truyền kỳ của Trung Hải, Mộ Dung Vô Địch lại hành lễ với Diệp Thiên. Điều này khiến cho thế giới quan của cô ta hoàn toàn điên đảo. Cô ta càng cảm thấy nghi ngờ hơn, không biết đây có thật sự là ông cụ Mộ Dung kiêu hùng của Trung Hải không? Vì nếu không thì sao một người ở tuổi của Diệp Thiên lại có thể khiến ông ta hành lễ được chứ? Nhưng quan chức, khách quý xung quanh nhìn thấy cảnh tượng đó thì cũng lồi cả mắt. Mộ Dung Vô Địch ở Trung Hải uy danh hiển hách, ở ẩn hơn 20 năm không xuất hiện. Vậy mà khi vừa xuất hiện là hành lễ với một thằng nhóc chưa tới 20 tuổi sao? Đám đông còn đang cảm thấy nghi ngờ thì Diệp Thiên đã đặt chén trà xuống và lên tiếng. Ông là tiền bối dưới võ đạo, lại là chiến công của quốc gia, không cần hành đại lễ với tôi. Cậu thản nhiên đáp lại, không vì người trước mặt là Mộ Dung Vô Địch mà giao đựng. Mộ Dung Vô Địch vẫn giữ dáng vẻ đó, trịnh trọng nói, việc học không có trước sau, người đạt được trước sẽ là thầy. Diệp tiên nhân vô địch thiên hạ, đây là hành động mà Mộ Dung Vô Địch nên làm. Ông ấy khẽ ngẩng đầu nhìn chăm chăm người thanh niên tuấn tú trước mặt. Đây là lần đầu tiên ông ta gặp Diệp Thiên. 2 năm trước Diệp Thiên tung hành thiên hạ, giết chết Tiêu Ngọc Hoàng và Watanabe Hei Châu, gây chấn động giới võ đạo Hòa Hạ, được Thiên Cơ Lâu xếp vào vị trí số 1 trong bảng xếp hạng cao thủ. Khi đó ông ấy đã coi Diệp Thiên là một đối thủ đáng gờm và muốn đọ sức với Diệp Thiên một lần. Nhưng cùng với sự thay đổi của thời gian, ông ấy phát hiện Diệp Thiên thật khủng khiếp, tốc độ trưởng thành giống như tốc độ của hỏa tiễn vậy. Từng thực lực hùng mạnh trên thế giới, từng nhân vật truyền kỳ hiền hách đều bị hạ gục dưới chân của cậu ta. Cho tới trước đó không lâu, Diệp Thiên đánh sụp viện trọng tài, áp đảo La Võng và Giáo Triều, được gọi là người số 1 thế giới, thì ông ấy đã hoàn toàn hiểu ra Diệp Thiên của lúc này đã không còn là đối thủ cùng đẳng cấp mà ông ấy nhận định nữa. Trước đó Diệp Thiên xếp số 1 Hòa Hạ, ông ấy còn không bận tâm nhiều. Giờ sức chiến đấu của Diệp Thiên xếp hàng đầu cả thế giới thì ông ấy cảm thấy kiêng dè nhưng không hề sợ hãi. Bởi vì thử hỏi bàn về thực lực thì ông ấy cũng không hề kém hơn người đã từng đứng số 1 thế giới là Goddard. Nhưng sau này Diệp Thiên khi khiến bảng xếp hạng The King phải mở ra, thấy cậu là người vô địch thiên hạ thì ông ấy đã hoàn toàn phải khâm phục. Dù ông ấy cảm thấy hết sức tự hào với tài năng thiên phú của mình thì cũng phải cúi người trước Diệp Thiên. Trong giới võ đạo, kẻ mạnh là tiền bối, kẻ mạnh là tất cả. Diệp Thiên đã vượt qua hoàng cấp, đủ để sánh ngang với tiên nhân, thần linh, nên có thể chịu được sức nặng của hai tử thiên nhân. Vậy sao? Diệp Thiên khẽ mỉm cười, không hề phản bác. Cậu chỉ liếc mắt nhìn Mộ Dung Đoạn đang quỳ dưới đất và thản nhiên nói, nghe nói đây là cháu của ông, cậu ta đã 2 lần gây sự với tôi rồi. Đây là lần thứ 2, nên tin ông, tôi không giết cậu ta. Ông đưa về đi. Nhưng tuyệt đối không có lần thứ 3 đâu. Diệp Thiên nói bình thản, nhưng đám đông nghe thì như sét đánh ngang tai. Mộ Dung Đoạn có thân phận như thế nào chứ? Là cậu chủ số 1 Trung Hải, là cháu của Mộ Dung Vô Địch. Nhưng với Diệp Thiên thì giống như cậu muốn giết là giết, cứ như con sâu cái kiến vậy, chẳng có gì khác biệt. Câu nói đó Nếu là lúc trước Diệp Thiên nói thì chắc chắn đám đông sẽ khịt mũi, nhưng giờ đây khi cậu nói ra trước mặt Mộ Dung Vô Địch thì giống như thiết quân luật, nó có sức trấn nhiếp vô cùng kinh khủng. Đương nhiên rồi. Mộ Dung Vô Địch vẫn nhìn chăm chăm và chỉ khẽ gật đầu. Sau đó ông ấy quay người lạnh lùng nói với Mộ Dung Đoạn: "Tiểu Đoạn, ông thực hiện lời gửi gắm của ông nội cháu là chăm sóc cháu nên mới để cháu mang họ Mộ Dung. Chỉ hy vọng cháu có thể được bảo vệ trong nhà Mộ Dung, trưởng thành trong yên bình. Nhưng giờ xem ra ông đã sai rồi. Cái mác của nhà họ Mộ Dung chỉ là chỗ dựa cho cháu, không coi ai ra gì. Còn đối với sự trưởng thành của cháu lại chẳng có lợi lộc gì, ngược lại còn trở thành mối họa khổng lồ. Chỉ có mất đi ánh sáng thì cháu mới có thể hiểu được ý nghĩa thực sự của việc làm người. Từ ngày hôm nay, cháu không còn là cháu của Mộ Dung Vô Địch nữa. Cháu sẽ không còn mang họ Mộ Dung nữa, mà quay về họ thị trước đây của cháu đi." Nghe tới đây, Mộ Dung Đoạn trợn tròn mắt, suýt nữa thì ngất lịm. Cậu ta thực sự không hiểu tại sao mình lại bị tước đoạt thân phận của Mộ Dung Đoạn. Một tên Diệp Thiên dựa vào cái gì mà khiến Mộ Dung Đoạn bị đối xử như vậy chứ? Nhưng lúc này dù cậu ta có đau đớn như thế nào thì cũng không thốt nên lời, đang nhìn Mộ Dung Vô Địch với vẻ không cam tâm và tràn đầy sự cầu xin. Mộ Dung Vô Địch không thèm quan tâm, chỉ dặn dò Mộ Dung Thu Đệ: "Thu Đệ, đưa thằng bé tới bệnh viện đi. Từ nay về sau, không cho phép nó bước vào nhà Mộ Dung nửa bước." Mộ Dung Thu Đệ gật đầu, đang định để Lý Đồng đỡ Mộ Dung Đoạn dậy. Nhưng Lý Đồng có mạnh đến mấy thì cũng không thể khiến Mộ Dung Đoạn nhúc nhích được phần nào. Đầu gối của Mộ Dung Đoạn như cắm chặt vào mặt đất. "Cậu ta vẫn chưa đi được." Lúc này Diệp Thiên lên tiếng và liếc nhìn: "Lời tôi vừa nói vẫn chưa thực hiện. Những người đi cùng Mộ Dung Đoạn toàn bộ quỳ xuống cho tôi, không được thiếu một ai. Nếu không quỳ, tôi đảm bảo hôm nay không một ai có thể bước ra khỏi khách sạn này đâu. Nếu không tin thì có thể thử." Nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, những nam thanh nữ tú trước đó có cùng mối thù như Mộ Dung Đoạn đều biến sắc. Nhất là hai cô nữ sinh tới kéo Đàm Băng Băng kia thì lúc này bị dọa sợ tới mức tái nhợt mặt. Tiếp đó chỉ nghe thấy một tiếng bụp vang lên, từng cậu ấm thượng lưu của Trung Hải đều đồng loạt quỳ xuống hướng về phía Diệp Thiên. Cảnh tượng đó khiến cho những quan khách khác có mặt ở khách sạn đều phải cảm thán. Một người chèn ép toàn bộ đám cậu ấm của Trung Hải, đến cả Mộ Dung Vô Địch cũng phải hành lễ, đúng là chẳng khác gì thần long chín tầng mây. "Biến đi." Tất cả quỳ xuống xin lỗi rồi, luồng áp lực trên người Mộ Dung Đoạn và Lý Nguyên Khải dần tan ra. Diệp Thiên xua tay làm bộ như đuổi ruồi. Mộ Dung Đoạn thấy áp lực biến mất thì đã có thể mở miệng ra nói. Cậu ta nhìn Mộ Dung Vô Địch với vẻ không cam tâm và gào lên: "Ông nội, tại sao lại đẩy cháu trở về ban đầu? Nguyên nhân là vì cháu đắc tội với Diệp Lăng Thiên sao? Cháu không phục, cháu không phục." Ánh mắt Mộ Dung Vô Địch vô cùng lạnh lùng, ông ấy chỉ trầm giọng: "Tiểu Đoạn, đây là vận mệnh của cháu, đây là sự khác biệt giữa kẻ mạnh và kẻ yếu. Đừng nói là cháu, cho dù hôm nay con là con của Tổng thống Hợp Trung Quốc đối diện với Diệp Thiên Nhân thì cũng sẽ có kết cục tương tự như vậy thôi. Người mà cháu đối diện chính là thần thoại Đường Thế." Một câu thần thoại đương thời đã bao hàm tất cả, khiến cho tất cả mọi người bao gồm Mộ Dung Đoạn choáng váng. Mặt cậu ta xám xịt, không còn ý nghĩa gì nữa. Được Lý Đồng đưa đi khỏi khách sạn, những người khác cũng vội vàng đưa Lý Nguyên Khải đến bệnh viện, ai nấy đều chật vật bỏ chạy. Người hối hận nhất phải kể đến hai nữ sinh viên Đại học Hòa Thành, vốn có quan hệ tốt với Đàm Băng Băng. Bây giờ bọn họ đã có cả ý muốn nhảy lầu. Bọn họ cứ tưởng người ngồi bên cạnh Đàm Băng Băng chỉ là một nhân vật nhỏ tầm thường, nào ngờ đây lại là người được chọn ngự trị trên 9 tầng trời. Mặc dù bọn họ không biết thế nào là thần thoại đường thời, nhưng điều này không làm ảnh hưởng đến việc bọn họ hiểu được sự đáng sợ của Diệp Thiên. Chỉ là giờ phút này bọn họ lại không dám nói thêm câu nào với Đàm Băng Băng, chỉ có thể liều mạng chạy ra ngoài cửa lớn. Lâm Ngữ Bằng trợn mắt, không ngừng quan sát Diệp Thiên. Đây là lần đầu tiên cô ta biết Diệp Thiên có năng lực và thủ đoạn đáng sợ như vậy. Liệu Linh Lùng thì dao động trái tim thiếu nữ, âm thầm cảm khái: "Cậu ta mạnh đến vậy sao?" Cô ta không khỏi lấy những nhân tài kiệt xuất mà cô ta từng gặp trước kia ra so sánh, rồi không khỏi lắc đầu. Những người này bình thường đúng là sang chói rực rỡ, nhưng lúc này so sánh với Diệp Thiên, dù là ai cũng trở nên mờ nhạt. Tề Văn Long nghiêng đầu nhìn Diệp Thiên. Ngoài vui mừng vì Diệp Thiên, cậu ta cũng dâng lên một cảm giác bất lực. Bên cạnh có một người bạn mạnh như vậy đúng là khiến người ta yên tâm, nhưng đồng thời cũng sẽ khiến cậu ta ý thức được mình nhỏ bé thế nào. Cậu ta không biết rốt cuộc mình và Diệp Thiên có khoảng cách lớn bao nhiêu. Khoảng cách này qua 10 năm, 20 năm có được rút ngắn chút nào hay không? Đám đông giải tán, bàn của Diệp Thiên lập tức thu dọn. Diệp Thiên không quan tâm đến Mộ Dung Đạt và Mộ Dung Thủ Đệ, chỉ nói với Mộ Dung Vô Địch. Ông ngồi đi. Trong lúc giọng nói cậu vang lên, một chiếc ghế bay đến theo hướng ngang, vững vàng rơi xuống sau lưng Mộ Dung Vô Địch, mà Diệp Thiên lại không hề có động tác nào. Nhìn thấy vậy, Mộ Dung Vô Địch nhắm mắt lại, sau đó cười lớn, ngồi xuống bên cạnh Diệp Thiên. Ông đến tìm tôi chắc là có việc nhỉ? Diệp Thiên rót ly trà cho mình, thản nhiên nghiêng đầu. Vẻ mặt của Mộ Dung Vô Địch trở nên nghiêm túc hơn, nhìn Diệp Thiên nói. Diệp tiền nhân, đây là lần đầu tiên tôi và cậu gặp nhau. Tôi vốn không nên đường đột như vậy, nhưng tôi quả thật có chuyện cần nhờ. Chuyện này không chỉ liên quan đến tương lai của Trung Hải, mà còn liên quan đến hướng đi tương lai của cả thế giới. Diệp Thiên hơi ngước mắt lên. Ông đang nói đến Thiên Cơ Lâu. Mộ Dung Vô Địch trịnh trọng nói. Cũng chính là nhà họ Long. Nhà họ Long? Diệp Thiên cảm thấy hơi nghi hoặc. Tôi nghe nói nhà họ Long từng là gia tộc số một thế giới, nhưng đó đã là quá khứ rồi. Chỉ dựa vào một kẻ hậu bối bước ra từ nhà họ Long không đến nỗi khiến Mộ Dung Vô Địch ông giật gấu vá vai chứ. Mặc dù Mộ Dung Vô Địch che giấu rất sâu, nhưng chỉ cần một ánh mắt, Diệp Thiên đã nhìn thấu tu vi của ông ta. Với thực lực của Mộ Dung Vô Địch, cho dù bây giờ Long Đạo Hiền xếp đầu bảng xếp hạng cao thủ hoa hạ, nhưng về cơ bản vẫn không phải đối thủ của ông ta. Thế vì sao ông ta lại lo lắng như vậy? Lẽ nào Long Đạo Hiền còn dẫn theo cao thủ khác của nhà họ Long đến? Mộ Dung Vô Địch im lặng một lúc, sau đó mới nói. Tôi không rõ cậu ta có dẫn theo cao thủ khác của nhà họ Long đến hay không, nhưng bên cạnh cậu ta có một vị hộ vệ cũng từ nhà họ Long ra, tu vi sâu không lường được. Tôi chắc chắn có thể thắng được ông ta, nhưng thủ đoạn của người nhà họ Long luôn bí ẩn khó dò, không thể nắm bắt. Không giấu Diệp tiền nhân, tôi lo rằng bọn họ có con át chủ bài nào đó mà tôi không biết. Nếu thật như vậy, đến lúc đó tôi thất bại là chuyện nhỏ, nhưng Long Đạo Hiền càn quét Trung Hải sẽ là chuyện lớn. Đến lúc đó sức mạnh thương nghiệp ở Trung Hải, Giang Nam đều thuộc về tay cậu ta. Cậu ta chắc chắn sẽ tiếp tục bành trướng dã tâm, vươn tay tới những vùng khác ở Hoa Hạ. Nói đến đây, vẻ mặt của Mộ Dung Vô Địch trở nên nghiêm trọng hơn. Hơn nữa, nếu tôi đoán không sai, Long Đạo Hiền lựa chọn xuống núi lúc này, và lại cậu ta vừa xuống núi thì Thiên Cơ Lâu đã công bố bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ kỳ mới ngay lập tức, chắc chắn là có mục đích. Theo tôi thấy, đó là nhà họ Long đang tạo thành thế cho Long Đạo Hiền. Diệp Thiên nghe vậy, hai mắt nhào lại. Nói vậy là nhà họ Long muốn tranh bá thế giới lần nữa sao? Mặc dù Diệp Thiên không hay mưu tính, nhưng điều đó không có nghĩa cậu không giỏi về nó. Chẳng qua sức mạnh của cậu đủ để nghiền nát tất cả, không thích sử dụng những thủ đoạn hèn hạ đấu đá nhau mà thôi. Long Đạo Hiền vừa xuống núi, Thiên Cơ Lâu đã thay đổi bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ, hơn nữa còn lựa chọn thời điểm cuộc chiến hoàng cấp sắp nổ ra, các nước đang ở trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Đây rõ ràng là nhân lúc thiên hạ đại loạn, chuẩn bị thừa cơ quật khởi. Dù là hôm nay hay là thời xưa, loạn thế ắt xuất hiện kiêu hùng, vô số đế vương và bá chủ đều hành hành bá nghiệp vào thời loạn. Cái gọi là thời thế tạo anh hùng chính là vậy. Diệp Thiên có thể đoán được nhà họ Long đã có tính toán từ trước, muốn tranh bá thế giới một lần nữa, chẳng qua mãi vẫn chưa tìm được thời cơ thích hợp. Còn bây giờ cuộc chiến hoàng cấp nổi lên, tiền muôn mở ra, chính là cơ hội tốt nhất để khuấy động gió mưa. Mộ Dung Vô Địch lại xin lỗi Diệp Thiên lần nữa. Diệp tiền nhân, thế giới hiện nay có cậu mạnh nhất. Mộ Dung Vô Địch, tôi cầu xin cậu tối nay hãy áp trận cho nhà Mộ Dung. Có cậu ở đó mới có thể bảo đảm nhà Mộ Dung không tổn hại gì, đánh tàn dã tâm xưng hùng thế giới của nhà họ Long. Mộ Dung Thu Đệ và Mộ Dung Đạt đứng ở hai bên không hề bất ngờ. Ở biệt thự nhà Mộ Dung, Mộ Dung Đoạn nhắc tới chuyện muốn tìm một người ra mặt. Bọn họ đã biết người đó chính là Diệp Thiên. Ở biệt thự nhà Mộ Dung, Mộ Dung Vô Định nhắc tới chuyện muốn tìm một người ra mặt. Bọn họ đã biết người đó chính là Diệp Thiên. Ngoại trừ Diệp Thiên ra, e rằng thế giới hiện nay không có người thứ hai dám nói không sợ gia chủ nhà họ Long. Nhờ tôi trấn áp. Diệp Thiên nghe vậy mỉm cười. Việc này tôi không muốn giúp. Cậu nhún vai, vẻ mặt lạnh nhạt. nhà họ Long có tranh bá thế giới hay không, đối với tôi mà nói, chẳng có gì khác biệt. Chuyện này chẳng liên quan gì nhiều đến tôi. Cho dù nhà họ Long đứng nhất thế giới, được gọi là gia tộc số một địa cầu, cũng không liên quan gì đến tôi. Chỉ cần không liên quan đến bạn bè người thân của tôi, không phạm đến điều cấm kỵ của tôi, nhà họ Long là số một hay gia tộc nào khác là số một, thì có gì không được. Diệp Thiên nói vô cùng đơn giản. Dù nhà họ Long có mạnh thế nào, nhưng xưa nay không ai động đến cậu, thì cậu cũng không động đến người đó. Nhà họ Long muốn tranh bá thế giới, vậy thì cứ làm đối thủ với những kẻ đầy dã tâm đó, cậu không muốn can dựa vào. Nghe thấy câu trả lời của Diệp Thiên, Mộ Dung Đạc và Mộ Dung Thu Đệ đều thay đổi ánh mắt. Bọn họ cứ ngỡ Diệp Thiên sẽ đồng ý, nào ngờ cậu lại từ chối dứt khoát như vậy. Chỉ có Mộ Dung Vô Địch, bề ngoài không có vẻ gì là bất ngờ, dường như chuyện này đã nằm trong dự liệu của ông ta. Ông ta nhìn Diệp Thiên ánh mắt càng khâm phục thêm. Đế vương bất bại không hổ là đế vương bất bại. Cũng chỉ có người mang tầm cảnh không tranh không sợ, không loạn như cậu mới có thể ngồi lên chiếc ghế người đứng đầu đương thời. Bàn về tâm cảnh, dù là tôi, Diệp Vân Long hay Long Hoàng đều thua cậu đến mấy cấp bậc, đúng là khiến tôi xấu hổ vô cùng. Ông ta nói đến đây, ánh mắt hơi dừng lại, trong mắt tỏa ra tia sáng kỳ dị. Tôi xin Diệp Tiên Nhân giúp đỡ, đương nhiên không để Diệp Tiên Nhân làm không công. Trong tay tôi có một tin tình báo, Diệp Tiên Nhân nhất định sẽ thấy hứng thú. Tôi hy vọng có thể dùng nó để làm thù lao, mong Diệp Tiên Nhân ra mặt một lần. Tin tình báo. Diệp Thiên cười nhạt. Đến giờ phút này tôi cũng rất muốn biết ông có tin tình báo gì có thể khiến tôi cảm thấy đủ giá trị để giúp đỡ ông. Mộ Dung Vô Địch không đổi sắc mặt, chỉ chậm rãi nói. Tin tình báo này liên quan đến tiểu thế giới, nói đúng hơn là liên quan đến thánh nữ nhà họ Thì ở tiểu thế giới, Thì Tú Vân. Ông ta vừa dứt lời, ánh mắt Diệp Thiên trở nên ngưng đọng. Tất cả mọi người đều cảm giác được một luồng sức mạnh vô cùng mạnh mẽ dâng lên từ sảnh chính của khách sạn Trung Hải, vọt thẳng tới chân trời. Ông nói cái gì? Gần như chỉ chớp mắt, trong mắt Diệp Thiên lóe lên tia sáng mãnh liệt, nhìn thẳng vào Mộ Dung Vô Địch. Những chuyện khác thế nào cậu cũng có thể thờ ơ đối đãi, bất cứ điều kiện nào cũng không thể khiến cậu dao động. Nhưng nhắc tới Thi Thu Vân, cậu lại không thể giữ bình tĩnh. Bởi vì đó là mẹ ruột của cậu, người phụ nữ đã cho cậu sinh mạng và tuổi thơ. Nhìn thấy phản ứng của Diệp Thiên, Mộ Dung Vô Địch dùng mình, cảm giác áp lực vô cùng mênh mông tràn ngập bầu trời, khiến ông ấy vô cùng kinh ngạc. Đây chính là thực lực của người đứng đầu đương thời sao? Sau cơn kinh hoàng ngắn ngủi, cuối cùng Diệp Thiên cũng phản ứng lại, trong mắt hiện lên vẻ sắc bén mãnh liệt, giọng nói lạnh lùng. Vì sao ông lại nhắc tới bà ấy? Điều này không khỏi khiến Diệp Thiên cảm thấy kỳ lạ. Cậu là người nhà họ Diệp, Thi Tu Vân là mẹ ruột của cậu, hai chuyện này rất hiếm người biết. Nhưng bây giờ Mộ Dung Vô Định lại nhắc tới chuyện Thi Tu Vân trước mặt cậu, rõ ràng ông ấy biết quan hệ giữa cậu và Thi Tu Vân, cho nên mới lấy chuyện này ra làm điều kiện. Mộ Dung Vô Địch lại ở xa tận Trung Hải, xưa nay không có thâm giao gì với Diệp Vân Long, sao lại biết đến Thi Tú Vân chứ? Quả nhiên tôi đoán đúng rồi. Mộ Dung Vô Địch không trả lời vào vấn đề, ông ấy quan sát biểu cảm của Diệp Thiên, cuối cùng khẽ thở dài. Tôi cần một lời giải thích. Diệp Thiên nhào hai mắt lại, giữa mi mày hiện lên sự thù địch. Cậu xem như cũng đánh giá khá cao Mộ Dung Vô Địch, xuất phát từ lòng tôn kính, công trạng và thành tích của ông ấy trước kia. Nhưng nếu để cậu biết chuyện Thi Tu Vân mất tích có liên quan đến nhà Mộ Dung hoặc nhà Mộ Dung có tham gia vào chuyện này, cậu tuyệt đối sẽ không nể tình mà ra tay ngay tại đây. Diệp Tiên Nhân, cậu đừng hiểu lầm. Cảm giác được sát ý nghiêm trọng càng lúc càng nồng đậm từ Diệp Thiên, sắc mặt của Mộ Dung Vô Địch thay đổi, vội vàng giải thích. Việc tôi biết chuyện về mẹ cậu chỉ là trùng hợp. Nói thật tôi hoàn toàn không ngờ thành nữ nhà họ Thì lại là vợ của Diệp Vân Long và là mẹ của Diệp Tiên Nhân cậu. Ông ấy hơi ngước đầu lên, dường như đang nhớ lại gì đó. Năm xưa tôi từng đến thủ đô, nhân lúc cuộc thi Long Nhân diễn ra, gặp được Diệp Vân Long một lần. Lúc đó tu vi của Diệp Vân Long vẫn chưa mạnh như bây giờ. Tôi xem như ông ta như một hậu bối tiềm lực vô hạn, nói rất nhiều chuyện liên quan đến võ thuật. Trong lúc đó mẹ ruột cậu đến phòng làm việc pha trà cho chúng tôi. Bố cậu có giới thiệu với tôi, chỉ nói mẹ cậu họ Thì. Lúc đó tôi không biết tên của bà ấy. Sau này trong một lần tình cờ, tôi mới biết tên thật của mẹ cậu. cộng thêm những tin tức gần như công khai nơi tiểu thế giới, tôi đoán mẹ cậu có khả năng là thành nữ của nhà họ Thi ở tiểu thế giới, Thi Tú Vân. Lúc này Diệp Thiên mới hiểu, người bình thường không biết mối quan hệ giữa cậu và nhà họ Diệp, Thi Tú Vân, nhưng Mộ Dung vô địch, tung hành thiên hạ, tự nhiên đã tích lũy không ít mạng lưới quan hệ thuộc về mình. Muốn tra được mối quan hệ giữa Diệp Thiên và nhà họ Diệp không quá khó. Do đó ông ấy mới biết mối quan hệ giữa cậu và Thi Tú Vân. Nhưng dù là vậy, Diệp Thiên vẫn cảm thấy nghi hoặc. Mộ Dung vô địch biết được Thi Tú Vân là người nhà họ Thi từ lâu. Lẽ nào Mộ Dung vô địch là người của tiểu thế giới? Nhà Mộ Dung cũng có liên quan đến tiểu thế giới. Nghĩ đến đây, Diệp Thiên càng thêm tò mò về Mộ Dung vô địch. Lập tức khôi phục vẻ mặt, giọng nói hùng hồn. Tôi có thể ra mặt cho nhà Mộ Dung ông. Chuyện nhà họ Long, tôi cũng có thể giúp đỡ. Nhưng tôi muốn ông nói hết những chuyện ông biết cho tôi nghe. Một chữ cũng không sót. Mộ Dung vô định nghe vậy, lập tức tỏ vẻ mừng rỡ khom người với Diệp Thiên lần nữa. Diệp Thiên Nhân đồng ý ra tay vì nhà Mộ Dung tôi thực sự biết ơn vô cùng. Nhưng tôi đã xác định, thì Tú Vân là mẹ ruột của cậu, thì sao có thể lấy tin tức về bà ấy ra để giao dịch mua bán chứ? Ông ấy nghiêm túc nói, dù cậu có trấn áp giúp nhà Mộ Dung tôi hay không, tôi cũng sẽ nói cho cậu biết hết những chuyện liên quan đến bà ấy mà tôi biết, tuyệt đối sẽ không giấu giếm. Nói đến đây giọng nói ông ấy trở nên nghiêm túc hơn, nói với Diệp Thiên. Diệp Thiên Nhân, ở đây người nhiều tai mắt, không biết cậu có đồng ý đến nhà Mộ Dung với tôi một chuyến không? Diệp Thiên dứt khoát gật đầu, có gì không thể chứ? Dù là tin tức về tiểu thế giới hay nhà họ Thi đều cực kỳ bí mật, đương nhiên không tiện nhắc tới ở trường hợp công cộng. Hai người vừa dứt lời, Mộ Dung vô địch đã ra dấu mời với Diệp Thiên, sau đó đứng lên đi ra ngoài cửa lớn. Diệp Thiên chào đám Tề Văn Long một tiếng, nói mình sẽ đi nhanh về nhanh, sau đó theo sau Mộ Dung vô địch. Mười mấy giây sau, hai luồng sáng xẹt qua chân trời, rơi vào biệt thự nhà Mộ Dung ở bên phố Giang. Đáp xuống cạnh đình nghỉ mát Bát Giác mà Mộ Dung vô định nhắm mắt tu luyện lúc trước, ánh sáng tan đi, hiện ra hai bóng người Diệp Thiên và Mộ Dung vô địch. Mộ Dung vô địch và Diệp Thiên ngồi đối diện nhau, bốn mắt nhìn nhau. Diệp Thiên Nhân, trước khi nói về chuyện của mẹ cậu, tôi nghĩ cậu cũng có rất muốn biết vì sao tôi lại biết chuyện về tiểu thế giới, có đúng không? Diệp Thiên bình thản gật đầu. Tiểu thế giới đối với 99% võ giả trên thế giới hiện nay mà nói là bí mật, là tầng lớp xa xôi không thể chạm tới, ngay cả cậu cũng không được biết. Long Định Thiên biết là mình là vì ông ta từng là người của tiểu thế giới, nhưng Mộ Dung vô địch cũng biết tin tức về nó, quả thật khiến cậu cảm thấy hơi bất ngờ. Mộ Dung vô địch không hề giấu giếm, dứt khoát lên tiếng, chuyện này phải nhắc tới lịch sử của nhà Mộ Dung tôi. Không giấu gì cậu, nhà Mộ Dung tôi từng là một thành viên của tiểu thế giới. Diệp Thiên dừng ánh mắt, ý ông là nhà Mộ Dung đến từ tiểu thế giới? Mộ Dung vô địch trịnh trọng gật đầu, đúng là như vậy. Trong tiểu thế giới, các môn phái gia tộc nhiều như rừng, nhà Mộ Dung tôi cũng từng là một trong số đó. Tổ tiên của nhà Mộ Dung tôi cũng tính là cao thủ một phương trong tiểu thế giới. Tuy nhà họ Mộ Dung không nằm trong những nhà mạnh nhất ở tiểu thế giới, nhưng cũng tính là có chút danh tiếng trong khu vực của mình. Nhưng tiếc là ở tiểu thế giới có một quy định bất thành văn. Nói đến đây ông ấy hơi trầm ngâm, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. Ở tiểu thế giới, bất cứ gia tộc nào cũng không được làm trái 4 môn 6 tông. Nếu có bất cứ gia tộc nào làm trái ý của 4 môn 6 tông, thì sẽ bị những thế lực mạnh nhất này trục xuất khỏi tiểu thế giới. Năm xưa tổ tiên của nhà Mộ Dung vì làm trái ý của 4 môn 6 tông mà cuối cùng gặp tai họa, bị cao thủ do 4 môn 6 tông phái đến giết chết. Nhà Mộ Dung tôi cũng bị bọn họ gạch tên, đuổi ra khỏi tiểu thế giới. Ở tiểu thế giới, những gia tộc giống như nhà Mộ Dung chúng tôi bị gọi là kẻ lưu đày. Kẻ lưu đày? Diệp Thiên nhèo hai mắt lại. Không sai, chính là kẻ lưu đày. Mộ Dung vô địch nhỏ giọng nói, ở tiểu thế giới mỗi một gia tộc đều cực kỳ coi trọng danh dự, không dám đối kháng với 4 môn 6 tông mạnh nhất ở đó. Bởi vì bọn họ không muốn mất đi địa vị ở tiểu thế giới. Một khi bị đuổi ra khỏi tiểu thế giới, có nghĩa là sẽ mất đi mọi tài nguyên tu luyện, cũng sẽ mất đi linh khí vô cùng dồi dào trong đó. Vì vậy trong lịch sử của tiểu thế giới chỉ từng xuất hiện 2 gia tộc kẻ lưu đày mà thôi. Nói đến đây ông ấy hơi dừng lại, trong mắt lộ ra vẻ nghiêm túc. Một trong đó là nhà mộ dung của tôi, mà gia tộc kẻ lưu đày còn lại chính là nhà họ Long. Ánh mắt Diệp Thiền khẽ động, lóe lên tia sáng kỳ lạ. Gia tộc lưu đày, nhà họ Long và nhà mộ dung. Cậu nhìn về phía mộ dung vô địch, hai mắt hơi nhèo lại. Thảo nào tôi cảm nhận được sóng sức mạnh trên người ông không giống với những võ giả khác trên địa cầu. Đấy ắt hẳn là đặc tính của công pháp mà ông tu luyện. Nói vậy, công pháp mà ông tu luyện chính là công pháp nội bộ của tiểu thế giới. Mộ dung vô địch gật đầu. Không sai, công pháp lôi thần quyết mà tôi tu luyện là công pháp truyền đời của nhà mộ dung chúng tôi, chi truyền cho tầm phúc thần thiết hoặc được tín nhiệm nhất. Công pháp này đã tổng hợp nhiều hoàn cảnh và cường độ linh khí trong tiểu thế giới sáng lập ra, cho nên nó rất khác với võ công ở thế giới tục. Diệp Thiền chậm rãi gật đầu. Về công pháp của mộ dung vô địch, cậu chỉ cảm thấy nó hơi lạ chứ không thấy có chỗ nào ghê gớm. Cậu tin rằng công pháp mà cậu tự sáng tạo và tự học không thua kém công pháp của bất cứ một môn phái nào ở tiểu thế giới. Huống hồ khi xưa, nhà mộ dung bị bốn môn sáu tông trong tiểu thế giới đuổi đi, ngay cả tổ tiên của nhà mộ dung cũng bị bọn họ giết chết. Điều này chứng tỏ thực lực của nhà mộ dung còn không được tính là đỉnh cao ở tiểu thế giới, làm sao có thể khiến Diệp Thiền chú ý được. Lúc này, cậu ở đây trò chuyện với mộ dung vô địch chỉ là vì tôn trọng cống hiến của ông ấy đối với đất nước, quan trọng hơn là tình báo về Thi Tu Vân mẹ ruột cậu mà ông ấy nắm giữ. Nhà họ Long cũng là vì đối kháng với sáu tông huyền môn nên mới bị đuổi khỏi tiểu thế giới sao? Mộ dung vô địch hơi trầm ngâm sau đó mới gật đầu đáp. Đúng là nhà họ Long cũng bị sáu tông huyền môn đuổi khỏi đó, nhưng không giống với nhà mộ dung, bởi vì nhà họ Long mạnh hơn nhà mộ dung tôi rất nhiều. Mộ dung vô địch đổi giọng, ánh mắt trở nên sắc bén hơn. Nhà mộ dung tôi bị đuổi khỏi tiểu thế giới vào 200 năm trước, nhà họ Long là từ 300 năm trước. Theo lịch sử của nhà mộ dung ghi lại, 300 năm trước, gia chủ đời trước của nhà họ Long từng có ý định giành lấy một vị trí trên đỉnh cao của tiểu thế giới, sánh vai với sáu tông huyền môn. Tu vi của gia chủ nhà họ Long không hề thua kém những người quản lý của sáu tông huyền môn, cũng thật sự có năng lực đưa nhà họ Long lên đỉnh cao. Nhưng sáu tông huyền môn đã dừng bá ở tiểu thế giới quá lâu, sẽ không để bất cứ ai thay đổi cục diện chiếm lĩnh đỉnh cao của bọn họ. Do đó bọn họ mới phát động tất cả lực lượng chiến đấu đỉnh cao, vây giết gia chủ đời trước của nhà họ Long. Còn có chuyện này ư? Diệp Thiên khẽ cười thành tiếng, ánh mắt sâu xa. Có thể buộc sáu tông huyền môn phải điều động tất cả lực lượng chiến đấu đỉnh cao vậy bao vây tấn công. Thực lực của gia chủ đời trước của nhà họ Long chắc là rất đáng sợ. Mộ dung vô địch trịnh trọng gật đầu. Đúng vậy, gia chủ đời trước của nhà họ Long đối mặt với sự vây công của các cao thủ đỉnh cao trong tiểu thế giới cũng đã giằng co một lúc lâu. Nhưng cuối cùng người ít vẫn không thể thắng được số đông, bị bao vây ở phía nam tiểu thế giới. Trong lịch sử của nhà họ mộ dung không có bất cứ ghi chép nào về sự sống chết của ông ta. Nhưng từ sau ngày đó, nhà họ Long đã chủ động rời khỏi tiểu thế giới, đến thế tục ẩn cư lánh đời, hóa thân thành Thiên Cơ Lâu. Diệp Thiên nghe đến đây cuối cùng cũng hiểu ra, bất kể nhà mộ dung hay nhà họ Long đều từng chiếm một vị trí nhất định trong tiểu thế giới. Nhà họ Long còn mạnh đến mức đủ để uy hiếp bốn môn sáu tông, cho nên mới bị bốn môn sáu tông hợp sức tiêu diệt, buộc phải rời khỏi tiểu thế giới. Nói vậy là trong tiểu thế giới, sáu tông phái đỉnh cao của huyền môn đúng là chiếm địa vị bá chủ tuyệt đối, không thể lung lay. Dù là mạnh như nhà họ Long cũng bị bọn họ chèn ép biến thành kẻ không còn nhà để về. Ông nhắc tới chuyện xưa của nhà họ Mộ Dung và nhà họ Long hẳn là có ý đồ của ông nhỉ? Diệp Thiên nhìn về phía Mộ Dung vô địch mỉm cười. Ông muốn tôi hiểu được độ mạnh của sáu tông huyền môn đúng không? Mộ Dung vô địch mỉm cười không phủ nhận. Quả nhiên chuyện gì cũng không giấu được Diệp Thiên nhân. Đúng vậy, tôi muốn để cậu có khái niệm cụ thể về địa vị của sáu tông huyền môn ở tiểu thế giới. Bởi vì thân phận của mẹ cậu có liên quan đến một trong sáu tông. Cái gì? Diệp Thiên nghe vậy, ánh mắt liền thay đổi. Long Định Thiên từng nói với cậu, trong tiểu thế giới phân ra làm bốn môn, lần lượt là ngoại môn, trung môn, nội môn và huyền môn. Ngoại môn là yếu nhất, huyền môn là mạnh nhất. Mà trong huyền môn mạnh nhất có sáu tông phái lớn, được xem là sáu thế lực mạnh nhất trong tiểu thế giới. Đó chính là sáu tông huyền môn. Diệp Thiên vốn cho rằng nhà họ Thi của Thi Tú Vân ở tiểu thế giới có thể thuộc tầng lớp trung môn hoặc nội môn là đã đủ mạnh. Nhưng nghe Mộ Dung Vô Định nói, chuyện của Thi Tú Vân lại có liên quan đến 6 tông huyền môn. Cậu biết mình đã đánh giá thấp thân phận của Thi Tú Vân. Cậu chắp tay đứng dậy, ánh mắt nhìn xa xa. Hãy kể hết những gì mà ông biết cho tôi nghe. Tôi muốn biết tất cả mọi chuyện liên quan tới mẹ tôi. Mộ Dung Vô Địch cũng đứng dậy, bước về phía trước, đứng ở phía sau Diệp Thiên, giọng nói trầm thấp. Mặc dù nhà Mộ Dung bị trục xuất khỏi tiểu thế giới, nhưng giống với nhỏ lòng, nhà Mộ Dung cũng có kênh tin tức của mình, có thể biết được một số tin tức của tiểu thế giới. Trong đó có một chuyện cực kỳ chấn động đã xảy ra vào 30 năm trước. Lúc đó lan truyền rằng Tứ Tượng Tông, một trong 6 tông huyền môn, đã sinh ra một thiếu nữ thiên tài tuyệt thế. Trong hội võ nội bộ của Tứ Tượng Tông đã áp đảo 3 gia tộc còn lại, một đường đoạt quán quân. 30 năm trước, Diệp Thiên hơi dừng ánh mắt. Ông muốn nói thiếu nữ thiên tài đó chính là mẹ tôi. Mộ Dung Vô Định lặng lẽ gật đầu. Không sai, chính là bà ấy. Tứ Tượng Tông là một trong 6 tông huyền môn, khác với những tông môn khác. Tứ Tượng Tông do 4 gia tộc lớn tạo thành. 4 gia tộc đối ngoại thì là đồng minh, đối nội lại xem nhau như đối thủ. Nhà họ Thi chính là một trong những gia tộc lập thành Tứ Tượng Tông. Cứ cách 20 năm, Tứ Tượng Tông đều sẽ tiến hành một lần hội võ của thế hệ trẻ tuổi, dùng thứ tự mạnh yếu để quyết định về sau Tứ Tượng Tông do gia tộc nào thống lĩnh. Lúc đó mẹ cậu dùng danh hiệu thiên tài hàng đầu thế hệ trẻ tuổi của nhà họ Thi nghênh chiến 3 nhân tài trẻ tuổi của các nhà khác, cuối cùng giành chiến thắng. Sau đó bà ấy được phong làm thành nữ của nhà họ Thi. Bà ấy có địa vị vô cùng cao. Trong giọng nói của Mộ Dung Vô Địch chất chứa sự tôn sùng, ông ấy tiếp tục. Sau khi mẹ cậu bộc lộ tài năng, nhận được sự ủng hộ của gia tộc còn lại trong Tứ Tượng Tông, tài nguyên tu luyện không dứt, tu vi tăng tiến ngày 1.000 dặm. Tất cả mọi người đều cho rằng Tứ Tượng Tông sắp sửa sinh ra một nhân vật đủ để xếp vào lực lượng chiến đấu đỉnh cao của thế giới. Nhưng trong một lần, mẹ cậu đến thế giới thế tục, rèn luyện lại xảy ra một chuyện không ai ngờ được. Đó là vào 20 năm trước, tiểu thế giới đột nhiên truyền ra tin tức. Thánh nữ Thi Tú Vân của Tứ Tượng Tông phản bội tiểu thế giới, kết hôn với một người đàn ông dưới thế tục, tự nguyện từ bỏ thân phận thánh nữ. Lúc đó chuyện này đã gây ra náo loạn cực lớn trong tiểu thế giới. Vô số người bàn tán xôn xao. Tôi cũng vô cùng kinh ngạc. Nói đến đây, Mộ Dung Vô Định nhìn về phía Diệp Thiên, trong mắt vô cùng phức tạp. Bây giờ xem ra, người đàn ông thế tục kết hôn cùng bà ấy chính là Diệp Vân Long, cũng chính là bố cậu. Đến đây ánh mắt Diệp Thiên chợt trở nên nghiêm nghị, cơn oán giận trước nay chưa từng có dâng lên trong lòng. Đến giờ phút này, cậu mới phát hiện ra cậu không hề hay biết gì về thân phận bối cảnh của mẹ ruột mình. Ánh mắt cậu tối lại, lần đầu tiên cúi thấp, mái đầu vẫn luôn ngẩng cao đầu. Diệp Thiên, tôi không xứng làm con. Diệp Thiên ngước nhìn bầu trời, lần đầu cảm thấy hổ thẹn đến vậy. Thi Tú Vân là mẹ ruột của cậu. Mặc dù có khoảng thời gian 8 năm không ở bên cạnh Diệp Thiên, nhưng cậu không bao giờ quên vẻ mặt đau buồn đến tuyệt vọng của Thi Tú Vân khi thấy cậu bị đuổi khỏi nhà họ Diệp. Đó là tình yêu vô điều kiện của người mẹ dành cho con. Sau đó Thi Tú Vân cũng rời khỏi nhà họ Diệp 8 năm, đến thủ đô Tây Sơn ăn chay lễ Phật. 8 năm như một ngày, lúc gặp lại nhau bà ấy lập tức nhận ra Diệp Thiên. Tất cả những điều này đủ để chứng minh Diệp Thiên có vị trí quan trọng đến mức nào ở trong lòng Thi Tú Vân. Nhưng tiếc thay, Diệp Thiên chưa một lần nghĩ đến chuyện tìm hiểu về quá khứ của Thi Tú Vân. Đây quả thật là sự thất trách của cậu. Nói tiếp đi. Giọng của Diệp Thiên bình đạm, ánh mắt trở về vẻ lanh lợi thường ngày. Nếu đã ai nấy, vậy cậu sẽ dùng hành động thực tế để gột rửa sự hổ thẹn trong lòng. Mộ Dung Vô Địch nói tiếp. Lệnh đường tự nguyện từ bỏ thân phận thánh nữ của nhà họ Thi, rời khỏi tiểu thế giới. Đây là chuyện vô cùng chấn động vào 20 năm trước. Các cao thủ hàng đầu của Tứ Tượng Tông đồng loạt nổi giận, cuối cùng đặt ra một hiệp ước với lệnh đường. Những người khác không biết được nội dung cụ thể trong hiệp ước. Nhiều cao thủ trong tiểu thế giới chỉ nắm được rằng từ đó trở đi, nhà họ Thi không còn thành nữ nữa. Diệp Thiên thở dài một tiếng, cậu biết Thi Tú Vân buộc phải hy sinh một điều gì đó. Nếu không, một nơi luôn chú trọng đến huyết mạch, luôn cho mình là bá chủ trái đất như tiểu thế giới, sao có thể chịu cho Thi Tú Vân rời đi. Theo suy đoán của Diệp Thiên, thì Tú Vân đã bằng lòng để người của Tứ Thượng Tông khắc một phong ấn gì đó lên người, khống chế nguồn sức mạnh trong cơ thể bà ấy, không thể dùng tới nó nữa. 20 năm sau, người của Tứ Thượng Tông sẽ tới nhân thế để giải trừ phong ấn ấy. Đó cũng là lúc Thi Tu Vân quay trở lại tiểu thế giới. Lão già bí ẩn từng ẩn náu ở nhà họ Diệp, chỉ một chiều đã đẩy lùi Diệp Thiên, rất có khả năng là cao thủ của Tứ Tượng Tông. Nếu vậy đã có thể giải thích tại sao năm xưa khi cậu bị phế bỏ võ mạch, nhưng Thi Tu Vân lại không ra tay ngăn cản. Tất cả là vì sức mạnh của bà ấy đã bị phong ấn, không thể dùng được. Chỉ có thể mở to mắt nhìn Diệp Vân Long ra tay với cậu. Trong khi Diệp Thiên đang suy ngẫm, Mộ Dung Vô Địch lại lên tiếng. Sau khi bà ấy rời đi, địa vị của Tứ Tượng Tông trong 6 tông huyền môn ngày một tụt dốc, rơi xuống mức thấp nhất, sức mạnh xếp vào hàng yếu nhất. Có điều nửa tháng trước, đột nhiên Tứ Tượng Tông tuyên bố thánh nữ quay về, thông báo toàn bộ tiểu thế giới. Không những vậy, Tứ Tượng Tông còn tuyên bố nửa năm sau sẽ mở lại đại hội võ thuật của 4 gia tộc trong tông môn, quyết định lại gia tộc lãnh đạo của Tứ Tượng Tông. Diệp Thiên trợn tròn mắt, cậu biết đây là lý do Thi Tu Vân được đưa về lại tiểu thế giới. Theo đúng thời gian, chắc Thi Tu Vân đã về tiểu thế giới được hơn một tháng rồi. 30 năm trước, sức mạnh của Thi Tu Vân bỏ xa những người cùng thế hệ với bà, dễ dàng giành ngôi đầu. Với năng lực thiên phú của mình, hiện giờ còn được giải phóng sức mạnh, cộng thêm việc trở về tiểu thế giới, chắc chắn sẽ bứt tốc, có thể đuổi kịp, thậm chí vượt qua những người từng là đối thủ của bà ấy. Diệp Tiền Nhân, đây là toàn bộ thông tin tôi biết được về bà ấy, hy vọng có thể giúp đỡ cậu. Giọng nói của Mộ Dung Vô Địch rất chân thành nhìn Diệp Thiên. Diệp Thiên gật đầu. Những điều ông nói rất hữu dụng. Ít nhất, nếu sau này bước chân vào tiểu thế giới, tôi không cần phải tốn thời gian để tìm bà ấy nữa, chỉ cần đến thẳng Tứ Tượng Tông là được. Bước chân vào tiểu thế giới. Nghe vậy sang mặt Mộ Dung Vô Địch thay đổi. Diệp Tiền Nhân, mặc dù cậu đã là bá chủ đứng đầu thế giới, nhưng tôi hy vọng cậu có thể suy xét lại chuyện đi vào tiểu thế giới. Tiểu thế giới là nơi khác xa với những gì cậu nghĩ. Bọn họ thực sự là bá chủ của trái đất, sức mạnh và nguồn năng lượng bên trong đó, cho dù các cường quốc liên minh với nhau cũng phải run sợ trước bọn họ. Nếu cậu vào trong đó, một khi bị người khác phát hiện cậu là người ngoài, cậu sẽ phải chịu sự đả kích rất lớn. Nghe vậy Diệp Thiên chỉ nhếch miệng cười, không hề để tâm. Cho dù tiểu thế giới thực sự mạnh, vậy thì đã sao chứ? Chuyện cậu muốn làm chỉ là đón mẹ mình về nhà, chỉ vậy mà thôi. Không ai có thể ngăn cản cậu làm chuyện này. Bất luận phía trước có khó khăn gian khổ cỡ nào, cậu cũng quyết không lùi bước. Nếu đất trái tôi sẽ đạp nát. Nếu trời cản tôi, một tay chém rách. Cậu không đáp lại Mộ Dung Vô Địch, chỉ bình thản quay đầu. Tối nay tôi sẽ ngồi cạnh bất luận nhà họ Long cử ai tới. Tôi đảm bảo nhà Mộ Dung sẽ vô sự. Nghe vậy Mộ Dung Vô Địch tỏ ra vui mừng, lập tức chắp tay cảm ơn rồi lùi xuống. Tại một dãy núi cao chọc trời, linh khí xung quanh cuồn cuộn, không rõ lượng linh khí này dồi dào gấp bao nhiêu lần so với những nơi danh làm thắng cảnh trên trái đất. Người bình thường không thể tìm được đến dãy núi này, thậm chí còn không thể nhìn thấy được, bởi vì nơi này không thuộc về nhân gian mà nó là tiểu thế giới. Trên đỉnh của dãy núi có một bệ đá tự nhiên được ánh mặt trời chiếu rọi, có chút óng ánh vô cùng đẹp đẽ. Bệ đá chính là nơi hội tụ nguồn linh khí dồi dào ở xung quanh dãy núi, có thể nói là vùng đất tập hợp linh khí sông núi. Bất kể một người tù võ nào phát hiện được nơi này, chắc chắn sẽ coi nó là một báu vật, nghĩ trăm phương ngàn kế để có được. Lúc này trên bệ đá, một bóng người mềm mại đang khoanh chân ngồi. Bà ấy mặc một chiếc áo bào màu sáng trăng, búi tóc cao, cài một miếng châm kim cương mạ vàng. Khuôn mặt đẹp tuyệt trần, giữa hàng lông mày có phần rất giống Diệp Thiên. Người này chính là Thi Tu Vân, đã vào tiểu thế giới được hơn một tháng. Bà ấy khép hai mắt lại, trên đầu xuất hiện một vầng sáng màu tím, giống như một chiếc vòng xoáy khổng lồ hút toàn bộ linh khí xung quanh vào trong, tạo thành một bức tranh linh khí lớn đến cả trăm thước, tuôn xuống đầu bà ấy. Ngay sau đó cả một vùng núi bỗng rung chấn, mặt đất nứt toác ra thành vô số những khe hở, thung lũng linh khí xung quanh ồ ạt đổ về phía Thi Tu Vân. Mặc cho bà ấy sử dụng, khoảnh khắc này Thi Tu Vân như khống chế được linh khí trời đất. Trong khoảng không gian với đường kính vài km, toàn bộ linh khí, hoàn cảnh đều do bà ấy tùy ý điều khiển. Cuối cùng Thi Tu Vân mở mắt ra, còn chưa đứng dậy, không gian ở bên cạnh bỗng nứt toác, một bóng người xuất hiện đứng bên cạnh bà ấy. Nếu Diệp Thiên ở đây, chắc chắn cậu sẽ nhận ra đó chính là lão già bí ẩn từng đấu với cậu một lần, cao thủ tay không xé tạc không gian, đưa Thi Tú Vân đi. Ông ta liếc nhìn Thi Tú Vân, ánh mắt tán thưởng. Tiểu Vân, cháu không hổ là thiên tài nổi bật nhất trong lịch sử nhà họ Thi. Chỉ mới quay về tiểu thế giới được hơn một tháng, cháu đã có thể dựa vào sự giác ngộ của bản thân mà công pháp kế thừa đạt tới cảnh giới truyền thuyết. Quả thực cháu rất xứng với hai chữ thánh nữ. Tương lai của nhà họ Thi chúng ta chắc chắn sẽ giao cho cháu. Cuộc chiến giữa bốn nhà vào nửa năm sau, cháu nhất định phải đoạt được chiến thắng, giúp nhà họ Thi chúng ta lấy lại vị trí lãnh đạo tứ tượng tông. Mà Thi Tu Vân lạnh như tờ, nghe thấy những lời nói của ông già, bà ấy chỉ hơi nhướng mày. Ông đừng quên, tôi đồng ý về lại tiểu thế giới, chỉ là vì người nhà tôi mà thôi. Hy vọng nhà họ Thi có thể giữ lời hứa. Đừng đến làm phiền người nhà tôi, nếu không cho dù tôi liều mạng, để bên què bên cụt cũng sẽ không thể để nhà họ Thi được như mong muốn. Nghe Thi Tu Vân nói vậy, ánh mắt lão già khựng lại, lập tức cười nhạt. Tiểu Vân, cháu yên tâm, nếu ta đã hứa với cháu, những trưởng lão khác trong gia tộc cũng sẽ không phản đối. Vậy thì tốt, tôi vẫn cần tu luyện tiếp, không tiếp chuyện ông nữa. Thi Tu Vân lạnh lùng nói, tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Lão già đứng bên cạnh Thi Tu Vân, miếng ngọc nằm trong tay bỗng bị ông ta bóp nát vụn. Một luồng linh khí thoát ra từ lòng bàn tay ông ta, biến thành một luồng khí lao về phía bầu trời. Truyền lệnh xuống, truy bắt hai tên nghiệt chủng khác loài đem về gia tộc. Nếu có phản kháng, giết không tha. Dinh thự Thủy Tinh của Trung Hải. Đây là nơi ăn chơi lớn nhất hiện nay kể từ sau Bất Dạ Thiên của thế kỷ trước tại Trung Hải, cũng được xưng là nơi tiêu tiền bậc nhất của các phú hào Trung Hải. Những người nhà giàu đến đây chơi thì giá trị bản thân ít nhất cũng đều trên cả tỷ. Không ai không phải là kẻ vung tiền như nước. Mà dinh thự Thủy Tinh có chi phí cực kỳ cao, nhưng tiền nào của nấy, bên trong có vô số gian phòng xa hoa được trang hoàng xa xỉ, hơn nữa còn có rất nhiều công chúa của dinh thự, có thể cung cấp bất kỳ nhu cầu dịch vụ nào. Những người nhà giàu mê hoa luyến sắc là thích ý nhất. Những công chúa này là do ông chủ của dinh thự Thủy Tinh đưa tới từ các nơi ở Hoa Hạ, toàn bộ đều là tốt nghiệp chính quy, không chỉ có vẻ ngoài nổi bật, khí chất xuất chúng, mà mỗi người đều có tài nghệ đầy mình, khiến vô số nhà giàu say mê lưu luyến. Đêm này tại dinh thự Thủy Tinh lại náo nhiệt hơn so với thường ngày. Chỉ mới 7 giờ rưỡi, nhưng trong dinh thự các phòng bao đã chật kín, mà chuyện càng khiến người ta kinh ngạc là bình thường ồn ào náo nhiệt đa phần là những người trẻ tuổi tụ tập mua vui ở sảnh lớn dinh thự, mà lúc này cũng đã đầy người. Những người này thường ngày đều là khách quen của dinh thự Thủy Tinh. Gần như mỗi người ngồi ở một vị trí đều là người có mau mặt ở Trung Hải hoặc các tỉnh thành lân cận. Những nhà giàu có hiếm thấy. Bây giờ bọn họ đều đang ngồi hai bên sảnh lớn nhìn qua, mà ở chính giữa sảnh lớn, đối diện với cửa lớn phía cuối, là một chiếc ghế gỗ đàn hương chạm trổ hình rồng uy nghi. Một thanh niên gương mặt anh tuấn ngồi đó, bên cạnh có 7-8 công chúa vẻ ngoài tuyệt sắc vây quanh giống hoa đua chèn lá. Xung quanh có rất nhiều thương nhân giàu có giá trị bản thân hơn cả tỷ, mấy tỷ, nhưng cậu ta lại hoàn toàn không màng đến, chỉ lo trêu đùa với mấy công chúa, thỉnh thoảng lại uống nước trái cây do bọn họ mớm bằng miệng, tựa như đế vương quý tộc hưởng lạc. Mọi người xung quanh lại hoàn toàn không có ý kiến về chuyện này, giống như đã quen như lẽ thường. Thanh niên kia chính là Long Đạo Hiền, cậu ta hưởng thụ phục vụ mềm mại từ những mỹ nhân bên cạnh, nhưng suy nghĩ vẫn nhanh nhạy như cũ, đang suy tính bước tiếp theo. Qua nửa tiếng sau chính là thời khắc quyết đấu chính thức của cậu ta và nhà Mộ Dung. Hai tiếng trước cậu ta đã nhận được tin tức Mộ Dung vô địch đã xuất sơn. Quả nhiên Mộ Dung vô địch đã rời núi rồi. Có ông ta ở đây, nhà Mộ Dung lại có thêm một chiêu bài. Ánh mắt Long Đạo Hiền sáng rực lạ thường, đột nhiên nhìn ra phía sau. Bác Lâm mặc đồ vải trắng xám đang chắp tay đứng đó, hai bàn tay che kín dưới góc áo, hai mắt khép hờ tự như đang nghỉ ngơi, nhưng Long Đạo Hiền đã ngửi thấy hơi thở mạnh mẽ sắp nở rộ. Cậu ta biết Bạc Lâm đã chuẩn bị cho trận chiến một cách chu toàn, tinh khí thần đều đạt đến cực điểm. Có Bạc Lâm ở đây, tôi cũng có thể bình chân như vậy rồi. Cậu ta nhếch miệng cười, ánh mắt lạnh lẽo sáng rõ. Mộ Dung vô địch, ông trấn giữ Trung Hải này mấy chục năm cũng đủ rồi, bây giờ là lúc nên đổi vị trí rồi. Ngay lúc này bên ngoài sảnh lớn dinh thự thủy tinh chợt ồn ào náo động, từng tiếng kinh hô vang lên. Long Đạo Hiền dương mắt, cậu ta biết người nhà Mộ Dung đã đến rồi. Mà lúc này bác Lâm im lặng không một tiếng động, cũng đột nhiên mở mắt, tinh màng mạnh mẽ. Cửa lớn dinh thự được vài bụi bàn đẩy ra, bọn họ cúi đầu đứng thẳng hai bên, ngay cả nhìn cũng không dám. Những nhà hào môn quyền quý bên trong sảnh lớn đều quay đầu lại, chỉ nhìn thấy ở ngoài cửa lớn một ông lão cao lớn mặc trang phục hòa hạ dẫn đầu đi vào. Vừa nhìn thấy người này, đã có vài người lập tức kinh ngạc bật ra tiếng. Lão gia tử nhà Mộ Dung là ông ấy. Ông ấy xuống núi thật rồi. Trong những người đang ngồi, có hơn phân nửa là nhà giàu có trở lên, đều đã gia nhập Thiên Cơ Minh của Long Đạo Hiền, hình thành thế đối lập với nhà Mộ Dung. Nhưng lúc này cho dù là phe cánh nhà Mộ Dung hay phe cánh Thiên Cơ Minh, thì những nhà giàu có này đều biến sắc. Bởi vì người vừa hiện thân này chính là nhân vật truyền kỳ của Trung Hải, trụ cột to lớn của nhà Mộ Dung, Mộ Dung Vô Địch. Mộ Dung Vô Địch bước vào, phía sau ông ta là Mộ Dung Đạp, Mộ Dung Thu Đệ cùng những nhân vật cốt cán nhà Mộ Dung đều đi theo. Long Đạo Hiền nằm trong Ôn Hưởng Nhuyễn Ngọc, nhìn thấy Mộ Dung Vô Địch đi đến cũng nghiêm mặt đứng dậy, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn. Cậu ta phát hiện bản thân đã xem thường Mộ Dung Vô Địch rồi. Vị võ giả truyền kỳ nổi danh hoa hạ mấy chục năm, nằm giữ Trung Hải 20 năm này, cho dù là khí chất hay sức ảnh hưởng, cậu ta lúc này vinh viễn không thể sánh bằng. Tấm gương sáng thì người cũng như tên. Ánh mắt cậu ta lướt nhìn Mộ Dung Vô Địch, sau đó lại nhìn những người nhà Mộ Dung còn lại sau lưng Mộ Dung Vô Địch, cuối cùng ánh mắt lại dừng lại trên người cậu thanh niên mặc áo thun trắng. Cậu thanh niên trông gọn gàng sạch sẽ, nhưng quần áo lại quá rẻ tiền, chân mang đôi giày thể thao bình thường. So với những người nhà Mộ Dung còn lại đeo vàng mang bạc, ra vào phú quý thì hoàn toàn khác biệt. Nhưng không biết tại sao trong những người này, ánh mắt đầu tiên cậu ta lại nhìn thấy thanh niên này. Tự nhiên trên người thanh niên này có một sức hút kỳ lạ nào đó, thậm chí cả Mộ Dung Vô Địch cũng không bằng. Thật kỳ lạ, nhân vật nhà Mộ Dung này là ở đâu ra vậy? Cậu ta muốn quyết đấu với nhà Mộ Dung, đương nhiên đầu tiên phải tra rõ đối thủ. Tài liệu chi tiết các thành viên cốt cán nhà Mộ Dung cậu ta đều nắm rõ, nhưng cậu ta lại không có chút thông tin nào về thanh niên này. Trong lúc cậu ta nghi hoặc, cậu thanh niên giản dị đi cùng nhóm người nhà Mộ Dung đột nhiên quay người, đi về phía bàn tiệc buffet bên cạnh sảnh lớn, tiện tay lấy một ly cocktail đã pha sẵn, rồi ngồi xuống bàn bắt đầu ăn uống. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt Long Đạo Hiền chợt dừng lại, cảm giác buồn cười. Bởi vì là người đến cùng nhà Mộ Dung mà ngay cả mình cũng bắt đầu căng thẳng rồi sao? Chẳng qua chỉ là một tên vào để ăn uống mà thôi, có gì phải chú ý chứ? Cậu ta lắc đầu, bỏ qua những nghi hoặc trước đó, chỉ cảm thấy bản thân đã nghĩ nhiều. Thanh niên mà cậu ta quan sát chính là Diệp Thiên, đến cùng đám người Mộ Dung Vô Địch. Sau khi Diệp Thiên đến nơi cũng không quan tâm gì, đi thẳng đến bàn ăn dùng bữa. Ở khách sạn lớn của Trung Hải, cậu vẫn chưa từng được dùng bữa, cũng từng cùng Mộ Dung Vô Địch đến biệt thự nhà Mộ Dung. Thức ăn nguyên liệu của dinh thự thủy tinh đều được chọn lựa kỹ càng, thượng phẩm tinh xảo, đương nhiên cậu sẽ không bỏ qua. Còn về quyết đấu giữa nhà Mộ Dung và Long Đạo Hiền, đó là chuyện của bọn họ. Chuyện cậu phải làm chỉ là vào thời điểm cuối cùng bảo vệ nhà Mộ Dung không bị tổn hại gì. Mộ Dung Vô Địch đến sảnh lớn, Long Đạo Hiền đẩy mấy công chúa bên cạnh ra đứng dậy ôm quyền làm lễ với Mộ Dung Vô Địch. Ông cụ Mộ Dung, ngài dành đã lâu.